Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 675 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi thịnh yến. Bởi vì quá nhanh sao? Tiếp xúc đến chính mình vẫn luôn ở tìm tòi nghiên cứu chân chính bí tân. Khúc Vân chẳng những một tia sợ hãi cũng không có, ngược lại mục sao sao quang đối. Theo ta được biết, đại đa số thế giới La Mác trò chơi ứng tuyển giả đều tàng thật sự thâm. Chờ đến thế giới bị bài nhập thanh toán đội ngũ, đều đã tích lũy hạ mấy chục vạn năm thâm hậu nội tình. Đối mặt như vậy địch nhân, vô luận ứng tuyển giả số lượng vẫn là chất lượng chúng ta đều không thể bằng được, đương nhiên. Thực lực đối lập cũng không đến mức đạt tới làm người tuyệt vọng nông nỗi. Bởi vì tầng dưới chót vũ trụ tồn tại một khi đột phá hằng hỏa cùng bậc, hoàn toàn nhảy duy trở thành không gian năm chiều sinh mệnh tồn tại sau liền sẽ bị vũ trụ pháp tắc sở bài xích mà phi thăng tiến vào thống nhất vũ trụ, cho nên nói. Chúng ta sở yêu cầu đối mặt địch nhân đỉnh xé trời cũng chính là một đám thần tỉnh giai cường giả. Tạo thành đại quân, Long Nữ nói lộ ra tự diễu cười khổ. Chúng ta thế giới sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng này. Tuyệt đối là có người làm cái gì đặc biệt sự tình. Không cần hỏi ta càng nhiều đồ vật, ta biết đến đều đã nói cho ngươi. Tình báo đến từ thượng giới thống nhất vũ trụ chung buông xuống quốc mẫu di huấn, còn lại đáp án nếu không tự mình đi đến thống nhất vũ trụ hoặc dẫn dắt thế giới của chính mình từ thanh toán chung. May mắn còn tồn tại xuống dưới. Chỉ sợ không có bất luận cái gì biện pháp được đến càng nhiều tin tức. Điểm này là xác định, ta tự mình lấy đỉnh cấp đoàn đội quyền hạn ở Mobius đại sảnh tra quá, này đó tin tức là có đủ làm. Người tuyệt vọng, Khúc Vân đại khái có thể lý giải Long Nữ tỷ tỷ vẫn luôn không có chủ động tiết lộ cho tâm tình của nàng. Lý Tông là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, cơ hồ là ở biểu thế giới hoành hành không cố kỵ cường đại tồn tại. Lại chỉ là so thần tỉnh thấp một bậc sơ khai cảnh cường giả, thiết tưởng một chút nếu thật muốn lấy biểu thế giới sở hữu siêu nhân về điểm này lực lượng tới đối phó một chi thần tỉnh quân đoàn. Kia chỉ sợ cũng chỉ có gặp được giống Khúc Vân trận đầu trò chơi như vậy đem thực lực tác dụng lớn nhất hạn độ áp chế quy tắc trò chơi mới có khả năng đua thượng liều mạng kia. Vì cái gì thế nào? Cũng phải là ta. Tỷ tỷ không phải vẫn luôn yêu quốc yêu dân sao? Người như vậy cường, chính mình đi không phải kết. Khúc Vân rầu miệng chơi xấu. Nàng là thật sự không nghĩ quán thượng cứu vớt thế giới linh tinh phá sự nhi. Nhưng lại có chút không đành lòng làm thích người độc lập gánh vác mệt ngươi nhẫn tâm nói như vậy. Đâu, Long Nữ làm nũng dường như trắng Khúc Vân liếc mắt một cái. Ngay sau đó thở dài. Một thân đá quý lam váy dài biến ma thuật hiện lên ở yểu điệu dáng người thượng siêu trần thoát tục. Mặt trên lưu chuyển áo pháp năng lượng trương hiển ra lam bào pháp sư thân phận. Chính là bởi vì ta không đủ cường a, lấy ta hiện giờ cảnh giới, có thể nói là danh xứng với thực toàn vực đệ nhất. Sở hữu thế giới đỉnh cấp cường giả đều ít nhất thấp ta một cái đại cảnh giới. Nhưng này lại như thế nào? Dùng hết toàn lực ta có lẽ có thể chiến trăm vị thần tỉnh cường giả. Nhưng nếu địch nhân có ngàn danh vạn danh đâu? Lúc trước bị song hai đại tinh linh đình thiết kế đồ diệt đại dung yến đô. Tử thương ngàn vạn người. Ta không có đi giết sạch bọn họ nợ máu trả bằng máu. Chính là bởi vì thanh toán buông xuống. Ta không nghĩ lãng phí bất luận cái gì có thể cho chúng ta thế giới tồn vong mà chiến lược. Lượng huống chi đại tinh linh đình kia giúp không đầu óc dã nhân chỉ sợ căn bản là không biết chính. Mình đang làm gì, chúng ta xong việc lặp lại nghiệm chứng. Phát hiện lớn nhất khả năng tính đó là đám hỗn đản này căn bản là không biết thanh toán sự tình. Một lòng chỉ nghĩ ở địa cầu tranh bá, mới dám không quan tâm làm ra đại tai biến loại chuyện này, nhưng là lại hướng thâm phân tích. Bọn họ sẽ ở rõ ràng tự biết thực lực không kịp ta khi đánh bất ngờ rung đều. Cùng sử dụng hai tầng mưu kế lừa khai ta phòng ngự. Ở ta toàn lực ứng chiến khi từ địa tầng hạ khởi xướng đánh lén. Loại này tính kế sao có thể là đám kia dã nhân thiết kế ra tới. Rõ ràng có một ít người, muốn nhìn đến chúng ta thế giới tan biến rớt đâu, Khúc Vân nhướng mày. Sứ đồ, Long Nữ gật đầu, đáp án rõ ràng, ách, nói ngươi đã là Lam Bào Pháp Sư. Đối ứng đến Lam Mác trò chơi cường giả bình định cấp bậc chính là vượt qua thần tỉnh tiếp theo cấp. Hằng phát hỏa đi, vì cái gì không có phi thăng đi thượng giới. Khúc Vân quả nhiên ý nghĩ thanh kỳ, đột nhiên lộ ra một bộ đã chịu lừa gạt không tín nhiệm thần sắc chỉ vào Long Nữ nói, đây là bởi vì ta huyết mạch, quốc mẫu tự thống nhất vũ trụ hàng duy mà đến, cho chúng ta này đó hậu đại mang đến cường đại gen di trạch đồng thời cũng mang đến nguyên. Rùa, chúng ta này đó đại dung hoàng tộc con cháu chỉ cần dấn thân vào với Lam Mác trong trò chơi, luôn là có thể nhẹ nhàng trổ hết tài năng. Mà trả giá đại giới đó là vô luận trưởng thành đến loại nào cảnh giới cũng vĩnh viễn không có cách nào bị vũ trụ bài xích mà tự nhiên phi thăng tiến vào thống nhất vũ trụ, ngươi hiện tại trình tự hàn là đã có thể cảm nhận được, tiến hóa con đường tới rồi hậu kỳ liền không chỉ là dựa trong trò chơi đạt được tiến hóa điểm có thể giải quyết, càng nhiều liên quan đến với trong cơ thể năng lượng tu luyện. Mặc dù không ngừng soát tiến hóa điểm đem chính mình thân thể biến thành tường đồng vách sắt, cũng so bất quá cao duy độ đối thủ một ý niệm, mà chúng ta này đó hoàng thất con cái lưu tại tầng dưới chót vũ trụ, khuyết thiếu càng tiến thêm một bước thiên địa hoàn cảnh, cũng chưa bao giờ có người có thể vượt qua hằng hòa nhất giai, loại này tâm tình đại khái ngươi là nhất có thể lý giải, cho dù thiên hạ vô song. Nhưng trung thân bị trói buộc ở tầng dưới chót tiểu thế giới, lại có thể như thế nào? Cả đời tung hoành thiên hạ trên đời vô địch, cuối cùng lại sợ là liền đuổi theo người trong lòng bước chân cũng không có khả năng. Trung quy thiên nhân lưỡng cách cơ khổ sống quãng đời còn lại. Nói ngắn lại, tuy rằng ta sẽ không bức ngươi, nhưng cứu vớt thế giới trách nhiệm vốn là ở nhà các ngươi trên người. Xem như chiến trường quỷ thuật sư thiếu thế giới này đi. Nói xong cuối cùng câu này, Long Nữ như suy tư gì. Đường nàng từ Lý Tông nơi đó nghe nói việc này ngọn nguồn khi cũng thực sự lắp bắp kinh hãi, Khúc Vân vốn đã lộ ra một chút đồng tình thần sắc. Nàng xác thật so bất luận kẻ nào đều căm thù đến tận xương tủy bị trói buộc cảm giác. Nhưng nghe Long Nữ cuối cùng một câu không cấm lại nhíu mày. Này như thế nào lại cùng nhà ta nhắc lên quan hệ? Ta kia ma quỷ lão ba còn lưu lại cái gì nợ nần không thành? Từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu ai dám lấy ta ba nợ nần tìm tới y tử, đừng trách ta đem hắn vùi vào hậu viện trồng hoa. Hồi tưởng khởi một ít khi còn nhỏ cùng phụ thân không thoải mái chuyện cũ. Luôn luôn yêu nhã thong dong Khúc Vân cũng ít có mà lộ ra hung ác thần sắc. Ân, như vậy chân thật biểu lộ tình cảm đương nhiên cũng cùng đối Long Nữ tín nhiệm có quan hệ, Long Nữ. Phụt liền cười, tiểu tổ tông ai, tức bớt giận, nếu ai dám vì chiến trường quỷ thuật sư sự tình dây dưa ngươi. Tỷ tỷ sẽ ra mặt xử lý, việc này nguyên bản liền cùng ngươi không quan hệ, bất quá nếu là các ngươi cha con quan hệ bại lộ. Nói không hảo thật đúng là sẽ có năm đó kẻ thù tìm tới ngươi đâu, thế nào? Nói tới đây có hứng thú hay không giải một chút gia tộc của chính mình chuyện cũ? Trước không vội cự tuyệt, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không chán ghét ngươi mẫu thân, Khúc Vân vốn dĩ xác thật là muốn cự tuyệt. Nàng thật sự không muốn cùng cái kia cùng nàng tam quan tương bội nam nhân lại nhắc lên cái gì quan. Hệ, nhưng nghe đến nơi đây nàng do dự thấy Khúc Vân do dự. Long Nữ cười tủm tỉm bổ sung nói. Ngươi đối chính mình mẹ đẻ lòng mang khúc mắc, đơn giản là bởi vì phụ thân ngươi tính tình cùng ngươi không phải một đường người. Bởi vậy cũng không tin hắn có khả năng coi trọng người. Nhưng trên thực tế, ngươi mẫu thân là một vị ở rất nhiều ý nghĩa thượng cùng hắn hoàn toàn tương phản nữ tính Nga. Hết chương.